Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1389, từ chối. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói một tiếng, giữ ở trên người mình oan ức còn thiếu sao? Tả Khâu Vô Kỵ cúi đầu không nói. Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía phương xa phong cảnh. Một lát sau mới nói, đúng rồi, Trương Bách Hoa hiện nay như thế nào? Trương Bách Hoa như thế nào? Lên phía bắc trên đường, đã thấy một nữ tử khóc sướt mướt, đánh xe ngựa hướng về Trác quận mà tới. Ngựa không phải tầm thường ngựa chạy chậm, cũng không thiên lý mã, mà là cường đại yêu mã. Cũng chỉ có Vũ Văn gia tộc loại này đại môn phiệt mới có thể đem yêu thú cho rằng tọa giá. Người bình thường đối với yêu thú đều là kính sợ tránh xa. Như thế nào dám ra tay nô dịch yêu thú? Người yên tâm, ta nhất định sẽ không gọi người chết vô ích, nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Trương Tiểu Thảo khu đánh xe ngựa, một đường trực tiếp lao nhanh, hướng về Trác quận phương hướng chạy băng băng mà đi. Trác quận đến rồi, chỉ thấy Trương Tiểu Thảo sưng đỏ con mắt nhảy xuống xe ngựa, nhìn phương xa cửa ải, âm thanh trầm giọng nói, ta muốn gặp đại đô đốc. Đỉnh núi, Trương Bách Nhân cùng Tiêu Hoàng Hậu đứng ở đỉnh núi nhìn phương xa cảnh sắc không nói. Lúc này Tiêu Hoàng Hậu trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, kiềm chế. Tả Khâu Vô Kỵ buồn bực ngán ngẩm đứng ở đằng xa ngáp một cái. Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đem ngáp Tả Khâu Vô Kỵ thức tỉnh. Thị vệ thấp giọng ở Tả Khâu Vô Kỵ bên tai nói nhỏ. Lập tức Tả Khâu Vô Kỵ bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ quái dị, bước chân nhanh chóng đăng lâm phong đầu, âm thanh trịnh trọng nói, đô đốc, Trương Tiểu Thảo cầu kiến. Trương Tiểu Thảo, nàng đến Trác quận làm cái gì? Trương Bách Nhân bỗng nhiên sững sờ. Sư tỷ, Hà Điền Điền một đường bước chậm, trực tiếp đem Trương Tiểu Thảo ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy kích động, nước mắt, ít nên như vậy, ngươi có thể rốt cục cam lòng đến nhìn ta. Ngọt ngào, Trương Tiểu Thảo miễn cưỡng nở nụ cười. Thành gia nữ nhân cùng không có thành gia nữ nhân, căn bản là hai cái dáng vẻ, đúng là hai cái dáng vẻ. Thành gia nữ nhân, trong mắt toàn bộ đều là nhà của Minh Đình, lão công, hài tử, củi mét dầu muối tương giấm trà. Không có thành gia nữ nhân, trong mắt hoàn toàn là các loại tiêu dao tự tại. Người có hay không có đụng tới còn lại đồng môn, tỉ muội. Hà Điền Điền nhìn Trương Tiểu Thảo, Trương Tiểu Thảo lắc lắc đầu. Hà Điền Điền vỗ vỗ Trương Tiểu Thảo bả vai, sư tỷ, bớt đau buồn đi đi. Một lúc nữa Trương Bách Nhân đến. Trương Bách Nhân thấy được Trương Tiểu Thảo cùng năm đó so với, quả thực tiều tụy không ra hình thù gì, quần áo treo đầy mồ hôi nước, bùn nhão, tóc tai rối bời đứng ở nơi đó. Đây là chính mình nhận thức chính là cái kia Trương Tiểu Thảo sao? Nhìn quanh thân chật vật Trương Tiểu Thảo, Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng hổ thẹn. Mẹ mình làm hại nàng tuổi thơ mất đi mẫu thân, tình thân, sau đó lại làm hại nàng mất đi phụ thân. Bây giờ chính mình lại tự tay giết trượng phu của nàng. Chính mình mẹ con hai người ba lần làm hại Trương gia cửa nát nhà tan. Trương Bách Nhân cúi thấp xuống đầu nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ có hơi không dám nhìn thẳng trước mắt cực kỳ đáng thương nữ tử con mắt. Cái kia trong con ngươi bi ai tựa hồ có thể đem người nuốt hết. Sao ngươi lại tới đây, còn làm cho như vậy chật vật? Trương Bách Nhân âm thanh rất nhẹ, tựa hồ sợ kinh hãi đến thiếu nữ trước mắt. Trương Tiểu Thảo trực tiếp quỳ gối ngã quỵ ở mặt đất. Bách Nhân, ta biết làm trái hôn ước, xin lỗi ngươi, nhưng hiện nay Vũ Văn Thành Đô là trượng phu của ta, là của ta duy nhất dựa vào. Phụ thân chết rồi, bây giờ liền ngay cả hắn cũng đã chết. Ta biết ngươi có cải tử hồi sinh bản lĩnh, ta cầu ngươi mau cứu hắn. Ta van ngươi. Trương Tiểu Thảo đang khóc, khóc tan nát cõi lòng. Giữa trường bầu không khí ở chỉ một thoáng ngưng trệ. Chính mình tự tay giết chết Vũ Văn Thành Đô, như thế nào lại ra tay đem cứu sống? Quá hồi lâu, mới nghe Trương Bách Nhân yếu ớt thở dài. Thiên hạ phong vân ra chúng ta, vừa vào giang hồ năm tháng thúc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi nhân gian một cơn say. Nâng kiếm cưỡi vung quỷ mưa, bạch cốt như núi chim sợ bay. Trần thế như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người về. Một lời rơi xuống, giữa trường không khí ngột ngạt, liền ngay cả Trương Tiểu Thảo tiếng khóc đều nháy mắt ngưng nghẹn. Một bên Tiêu Hoàng hậu lúc này say rồi, Tả Khâu Vô Kỵ, Kinh Vô Song, Kinh Vô Mệnh cũng đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy cảm khái, không biết nghĩ cái gì. Người xuống sông hồ, sớm đã đem sinh tử không để ý, huống chi hoàng đồ bá nghiệp há lại là như vậy dễ dàng thành tựu. Trương Bách Nhân chậm rãi đem Trương Tiểu Thảo nâng dậy đến. Khởi tử hồi sinh, kỳ thực cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy dễ dàng. Ngươi nếu không thể thay hắn phục sinh, vậy ngươi giúp ta báo thù làm sao? Chém giết chết Thành Đô kẻ thù. Trương Tiểu Thảo một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Trương Bách Nhân nghe vậy rơi vào trầm mặc. Giữa trường mọi người cũng là đầy mặt quái dị. Để xuống đi. Trương Bách Nhân nhìn Trương Tiểu Thảo. Bỏ xuống. Ngươi kêu ta bỏ xuống. Ta làm sao thả hạ? Ta làm sao thả hạ? Ta bây giờ thân mang sáu giáp. Ta làm sao thả hạ? Trương Tiểu Thảo ở thê lương kêu rên, phảng phất là một con bị thương con sói cô độc. Hả? Trương Bách Nhân nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Trương Tiểu Thảo bụng. Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi mang thai, Vũ Văn gia đã diệt vong. Ngươi hay là đem đứa nhỏ này xóa sạch đi. Ngươi độc thân một cái cô gái yếu đuối. Bây giờ binh hoang mã loạn cất bước ở bên ngoài quá không dễ dàng. Ngày sau tự lưu ở Trác quận đi. Ta muốn thay hắn báo thù. Trương Tiểu Thảo ánh mắt kiên định. Ta trong bụng chính là Vũ Văn gia huyết mạch duy nhất. Duy nhất hậu nhân. Ta nếu đem tóm lấy, Vũ Văn gia liền muốn vong tộc diệt chủng. Ngày sau như sẽ có một ngày, bào thai trong bụng ta xuất thế hỏi ta một tiếng. Phụ thân ở đâu? Đại thù có thể báo. Ta nên làm gì về hắn? Nói tới chỗ này, Trương Tiểu Thảo một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ta biết ngươi có vô thượng chí bảo Tiểu Ngư Nhân Châu, có thể tu bổ người ba hồn bảy vía. Ta van cầu ngươi đem Tiểu Ngư Nhân Châu ta mượn dùng một chút, gọi ta đưa hắn sống lại. Trương Tiểu Thảo nói xong khóc sướt mướt lại phải lại hà. Trương Bách Nhân nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là ngón tay đánh bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa sắc mặt xoắn xuýt. Quá hồi lâu mới gặp Trương Bách Nhân cười khổ lắc lắc đầu. Tiểu Ngư Nhân Châu ta đã dùng làm sống lại người khác. Hơn nữa bàn về thân sơ xa gần, ta cùng với Vũ Văn Thành Đô chỉ có cừu oán, không có ân, vì lẽ đó ngươi không thể mượn. Trương Tiểu Thảo mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trương Bách Nhân chuyển qua con mắt, không đành lòng nhìn thấy cái kia một đôi thất vọng con mắt. Như nếu đổi lại là ngươi, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta cũng nhất định phải đem ngươi sống lại. Nhưng, hắn là Vũ Văn Thành Đô, đối với ta mà nói chỉ là một người ngoài. Xảo Yến chính mình cũng không kịp sống lại, huống chi là Vũ Văn Thành Đô người ngoài này. Này đều là của ngươi mượn cớ. Ngươi như không muốn cho mượn ta bảo vật, vậy ngươi liền không muốn mượn là được rồi. Hà tất tìm này chút lấy cớ để qua loa lấy lệ ta. Trương Tiểu Thảo cũng không phải một cái kẻ mềm yếu, tính khí mạnh hơn vô cùng. Lúc này bị Trương Bách Nhân từ chối, nhất thời lòng sinh bất mãn. Ta Trương gia già trẻ toàn bộ vì là mẹ ngươi liên lụy. phụ thân ta càng là vì ngươi mà chết. Ta bất quá cùng ngươi mượn một viên tiểu ngư nhân châu thôi. Ngươi lại còn như vậy từ chối. Ta lại không phải là muốn ngươi tiểu ngư nhân châu. Chỉ là mượn dùng mà thôi. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc. Đối mặt với Trương Tiểu Thảo chỉ trích không có vặn lại. Chính mình nếu ra tay giết Vũ Văn Thành Đô, như thế nào lại ra tay lại đem cứu sống? Hừ, coi như là không dùng ngươi, ta cũng nhất định có thể vì trở thành đều báo thù. Đem cái kia vô liêm sỉ chém giết ở kiếm hạ. Người này vong ân phụ nghĩa hạng người. Uổng phụ thân ta năm đó chăm sóc mẹ ngươi tử 5 năm. Nếu không mẹ ngươi tử đã sớm đói bụng chết ở Trác quận ở ngoài. Là phụ thân ta mắt bị mù, coi là thật kiếp trước số đen 8 kiếp, lại đụng phải các ngươi này đối với khắc tinh. Vừa nói chuyện, Trương Tiểu Thảo nhảy lên xe ngựa, xua đuổi xe ngựa trực tiếp rời đi. Tiên sinh, Tiêu Hoàng hậu đi lên phía trước muốn an ủi Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân vung vung tay, ra hiệu Tiêu Hoàng hậu không muốn ngôn ngữ. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía phương xa từ từ đi xa xe ngựa. Một lát sau mới nói, ngươi nói, như sẽ có một ngày bị biết là ta tự tay giết Vũ Văn Thành Đô. Sẽ phát sinh cái gì? Nhất định sẽ hận chết đô đốc ngươi. Tả Khâu Vô Kỵ nói, vì lẽ đó, ta không hy vọng ngày sau trong chốn giang hồ có người loạn khua môi múa mép. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói, ngươi phái La Nghệ đi giang hồ đi một chuyến, thay ta đưa lên thiếp mời cho các thế lực lớn, còn có, xếp vào nhân thủ, bảo vệ tốt an toàn của hắn, như có người dám nói láo đầu, liền gọi biến mất đi. Trương Bách Nhân xoay người hướng về trong thôn trang đi đến. Trong bụng thai nhi đây, Tả Khâu Vô Kỵ vội vàng nói. Đây chính là Vũ Văn Thành Đô nghiệt chủng, đô đốc không thể lòng dạ mềm yếu, miễn cho ngày sau sai lầm. Trương Bách Nhân nghe vậy bước chân dừng lại, đưa lưng về phía mọi người nhưng là không nói gì. Một lát sau thân hình dần dần biến mất ở trong thôn trang. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Tiêu Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, hướng về Trương Bách Nhân tiềm tu đỉnh núi chạy đi. Ở đỉnh núi hạ trấn phong Xảo Yến thân thể, Tiêu Hoàng hậu như thế nào lại để Xảo Yến một người ngốc ở lạnh như băng, lạnh lẻo thê lương trong núi hoang. Đi về thức trang chưa dựa vào trong nhà, Trương Bách Nhân liền nghe thấy được một luồng phô thiên cái địa mùi rượu. Mùi rượu thơm bay ra 10 dặm, Trương Bách Nhân khóe miệng co giật, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Thể diện không ngừng nhảy lên. Là ai ở lãng phí rượu ngon của chính mình? Đương nhiên là Trương Lệ Hoa. Ngoại trừ Trương Lệ Hoa ở ngoài, không người nào dám ở Trương Bách Nhân bên trong khu nhà nhỏ uống rượu. Cũng tỉ như nói hiện tại Trương Bách Nhân đẩy cửa ra đi vào viện từ. Sau đó nhưng sợ ngây người, Trương Lệ Hoa ngồi ngay ngắn ở trong đình viện điên điên khùng khùng, giống như khóc giống như cười. Ở tại bên người bày đặt hơn 10 đạo tinh xảo rau dưa. Lên 100 năm rượu hoa điêu bày phóng ở trên bàn trà. Lúc này Trương Lệ Hoa sắc mặt đống hồng, xem ra cực kỳ mê người. Toàn bộ người ngã trái ngã phải, một bên khóc một bên cười. Trong miệng nói nhỏ, trong tay tửu thủy không ngừng dội ở mặt đất. Trương Bách Nhân chỉ là lẳng lặng nhìn, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đứng ở trong sân cây sơn trà cây nhìn xuống điên điên khùng khùng Trương Lệ Hoa. Đây là một cái có chuyện xưa người. Trương Lệ Hoa cố sự Trương Bách Nhân không có tìm tòi nghiên cứu. Nhưng trong lòng đối phương kiềm chế hắn lại biết. Chậm chạp không cách nào kiến thần. Đã nói rõ tất cả. Nàng không cách nào bỏ xuống mình qua lại. Giống như là Trương Bách Nhân không cách nào từ bỏ tu đạo con đường. Không quản ngươi có gì chờ qua đi, chỉ hy vọng ngươi có thể bỏ xuống, sau đó minh tâm kiến tính, đánh vỡ hư không gặp thần không xấu. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, tiên sinh, ngươi đã đến rồi. Trương Lệ Hoa nghe được thở dài, cười khúc khích chuyển qua đầu, sau đó ngã trái ngã phải hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Trực tiếp đâm vào Trương Bách Nhân trong lòng, gào khóc, tiếng rung thiên địa, tựa hồ muốn chính mình mấy thập niên kiềm chế toàn bộ phát tiết đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.